Chương 274, cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Bị lỡ hẹn Tô Thanh. 1. Cầu toàn đặt trước. Rời đi Trung Châu an toàn cục ngục giam sau. Tô Thanh trực tiếp để an toàn cục máy bay trực thăng đem hắn đưa về đường Trung Khu. Sau một ngày, cuối cùng trở về. Tô Thanh nhìn lấy chính mình quen thuộc tiểu gia cảm thán nói. Đây là hắn lần thứ nhất ra ngoài thời gian dài như vậy, nói thật, còn hơi nhớ ba nữ. Ta trở về. Đẩy cửa ra đi vào biệt thự, tiện tay đem áo khoác máng lên móc áo, về sau lớn tiếng nói. Vừa mới nói xong, chỉnh cái biệt thự tựa hồ rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, đang đang đang tiếng bước chân thì liên tiếp vang lên. Bại hoại, ngươi rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không cần chúng ta đây. Ca ca túi, rời đi như vậy thì cũng không biết nói một tiếng, chán ghét ngươi. Công tử. Bạn xạ mổ cùng Tú Nhi trực tiếp nhào tới cả người treo ở Tô Thanh thân thể ở trên cọ lung tung. Tựa hồ muốn trở về chỗ cũ loại này cảm giác quen thuộc cảm giác. Quan Nguyệt đứng tại cách đó không xa, cũng là yên tĩnh nhìn lấy Tô Thanh, cũng không nói chuyện, tựa hồ chỉ cần nhìn lấy liền đầy đủ. Tô Thanh ôn nhu cười một tiếng, mang theo hai nữ đi qua đem Quan Nguyệt cũng kéo vào trong ngực, trấn an. Quan Nguyệt vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là đem một đôi cánh tay ngọc đưa đến Tô Thanh sau lưng, ôm thật chặt, nhăn nhăn cái mũi nhỏ tại Tô Thanh trên thân nhẹ nhàng ngửi ngửi 083. Công tử, ngươi có vị đạo, ta đi cho ngươi thả nước tắm. Tuy nhiên rất không muốn, nhưng là Quan Nguyệt vẫn là chủ động buông ra, sau đó chạy đến phòng tắm. Tô Thanh nhìn lấy Quan Nguyệt bóng lưng ôn nhu cười một tiếng, vỗ vỗ hai nữ cái mông nhỏ nói ra, hai người các ngươi xuống đây đi, ta muốn tắm rửa. Không muốn, ngươi nếu như lại chạy làm sao bây giờ ta cũng không muốn, rất khác nhau lên tẩy, ta vừa vặn cũng muốn tắm. Hai nữ kháng nghị nói ra, thậm chí đều không tiếc hy sinh chính mình. Ngạch tốt ra Tô Thanh cũng không biết mình tâm lý nghĩ như thế nào, vợ y ma lần đầu tiên đồng ý xuống tới. Suy nghĩ một chút, đem đây hết thể đều quy công cho đến chậm tổ y giờ y thi. Dù sao hắn vẫn là nam nhân bình thường, lẫn nhau ở giữa cũng đã đầy đủ quen thuộc, cũng hiểu được chúng nữ tiểu tâm tư. Trung quy hắn còn không phải thánh nhân, không có lục căn thanh tịnh. Đi đến phòng tắm về sau, Quan Nguyệt ngay tại to lớn suối nước nóng trong chậu thử nghiệm ấm. Không cần thử, ngươi chính là thả dung nham ta cũng không sợ nóng. Tô Thanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc Quan Nguyệt nhịn không được nói đùa nói ra. Không được, nhất định muốn điều đến thích hợp nhất nhiệt độ, dạng này mới dễ chịu. Quan Nguyệt quật cường nói ra. Tốt ta sau cùng, phí tổn mấy phút Quan Nguyệt lúc này mới làm tốt. Nhìn lại, phát hiện bản xả mổ cùng Tú Nhi còn treo tại Tô Thanh trên thân, lập tức nói ra, xuống tới, công tử muốn ngâm trong bồn tắm. Không muốn, ca ca đáp ứng chúng ta muốn cùng một chỗ. Bản xạ mô lập tức phản bác. Cái gì Quan Nguyệt một mặt ngốc manh, không thể tin nhìn lấy ba người. Ngươi cũng cùng một chỗ đi. Tô Thanh cười cười, nói thẳng. Làm lúc đầu theo hắn nữ hải, hắn đương nhiên sẽ không quên. Cùng một chỗ Quan Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt theo cổ đỏ đến đỉnh đầu, thậm chí trên thân cũng bắt đầu phiếm hồng, xấu hổ khó lường. Không nguyện ý vậy coi như. Tô Thanh nhịn không được đùa một câu. Không không không, ta nguyện ý nói xong, thì một đường chạy chậm đi ra ngoài. Hai người các ngươi cũng đi thay quần áo à, chẳng lẽ còn thật nghĩ đến cái trần trụi tương đối nghe thấy lời này, bản xạ mổ cũng khó được thẹn thùng, nhảy xuống kéo lấy Tú Nhi cũng rời đi. Tô Thanh gặp ba người rời đi, khởi y phục xuống chùm lên khăn tắm trực tiếp tiến vào trong nước, sau đó một mặt dễ chịu tựa ở bên cạnh. Cũng không lâu lắm, phòng tắm cửa lớn mở ra, chỉ thấy ba nữ cũng chùm khăn tắm đi tới. Ta tới, bom nổ dưới nước. Tú Nhi cái này tên ngốc cái gì cũng đều không hiểu, trực tiếp lên nhảy nện vào trong nước. Sau đó trong nước không ngừng hoạt động. Quan Nguyệt cùng bản xã mồ đỏ mặt cũng đi tới, các nàng cũng không có Tú Nhi gan to như vậy, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong nước, trong tay gắt gao nắm lấy khăn tắm. Bình thường đều một mực dụ hoặc ta, làm sao hôm nay sợ đến đây đi. Tô Thanh nhịn không được cười nói. Nghe thấy lời này, Quan Nguyệt cùng bản xã mồ liếc nhau, tiến đến Tô Thanh hai bên. Tô Thanh cũng tựa hồ là nghĩ thoáng, trực tiếp đưa tay khoác lên hai nữ trên bờ vai. Để bản xa mộ cùng Quan Nguyệt toàn thân không khỏi run lên, co lên đầu. Ta cũng muốn. Tú Nhi gặp ba người các loại hài, có chút ăn dấm, trực tiếp hoạt động xông lại, không chút khách khí ngồi vào Tô Thanh trong ngực. Theo thời gian chuyển rời, bản xa mộ cùng Tú Nhi cũng không có ngay từ đầu khẩn trương, dần dần lớn mật tựa ở Tô Thanh trên bờ vai. Bốn người cứ như vậy rất hòa hài cùng một chỗ, cũng không vừa tờ biên, đơn thuần ngâm trong bồn tắm. Một giờ đi qua sau. Phao được không Tô Thanh cảm giác không sai biệt lắm, nói thẳng. Lấy bốn người hiện nay tình huống, thân thể phía trên cơ hồ không có cái gì mờ y thư bờ nở thi u có thể nhiễm, cái gọi là ngâm trong bồn tắm chỉ là hưởng thụ mà thôi, cho nên ngâm liền tốt. Được. Quan Nguyệt đỏ mặt gật gật đầu. Bản xạ mộ rất tự giác ngẩng đầu, không bỏ được rời đi. Tô Thanh ôm ấp tờ chờ một chút ta, đừng nóng nội, hết thể chờ đi yêu giới về sau lại nói. Tô Thanh nhìn lấy vội vã cuống cuồng hai nữ, đưa tay xoa xoa hai nữ đầu cười nói. Người nào gấp, ta mới không có gấp đây. Bạn xạ mổ nghe xong lời này vội vàng giải thích nói. Nàng là thục nữ, không phải si nữ, muốn rụt rè. Ta còn không nói gì đây, ngươi làm sao cứ như vậy gấp giải thích. Tô Thanh giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi đại bại hoại. Bạn xạ mổ cả người xấu hổ không thôi, chỉ có thể đỏ mặt mắng. Ha ha. Tô Thanh cười một tiếng, đứng lên, tay đặt ở khăn tắm lên đột nhiên kéo một cái. Hoảng sợ bản xạ mồ cùng Quan Nguyệt liền bận bịu che mắt. Đương nhiên, nếu như ngón tay khe hở lại nhỏ một chút thì hoàn mỹ. Cái gì không, lại còn mặc lấy quần đùi, thật sự cho rằng ai muốn nhìn a bản xạ mồ một mặt thất lạc nói trái lương tâm lời nói. Ta cũng không có để cho các ngươi nhìn. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp quay người rời đi. Lưu lại một mặt xấu hổ hai nữ. Tú Nhi cái này ngu ngốc còn tại cái kia chơi nước chơi quên cả trời đất, mảy may không có cảm giác được cái gì không đúng địa phương. Nửa giờ sau, tất cả mọi người thu thập xong ngồi ở phòng khách. Tô Thanh nằm tại sofa lớn lên, vẫn như cũ là trước đó tư thế, ba nữ vần quanh. Bốn người nhìn lấy hy kịch điện ảnh, thỉnh thoảng chọc cười vài tiếng, rất là hài hòa. Tô Thanh nhìn xem ba nữ, nếu như đem hạ cơ tiếp trở về, như vậy đây hết thể cứ như vậy qua đi xuống thì rất tuyệt. Đáng tiếc, đầy trời thần Phật không cho cơ hội a, hắn chỉ có thể gấp rút tăng lên chính mình, tìm cơ hội đổ những thứ này không có chuyện làm yêu gây chuyện người. Cứ như vậy cuộc sống an giật qua hơn một tuần lễ. Một tuần sau, Tô Thanh ngồi tại mặt cỏ trên ghế nằm nhìn xem đồng hồ bắt đầu đếm ngược. 10, cửu ngũ, 41, tốt, thời gian nửa năm đi qua. Tô Thanh lúc này biểu lộ có chút không mỹ hảo. Dù sao bị người lỡ hẹn, rõ ràng nói tốt nửa năm. An toàn cục hàng đến, đêm muộn tăng lên một chút, ngày mai thì rết đi qua. Tô Thanh sờ sờ giới chỉ, tại nguyên chỗ mắt nhìn lúc trước hạ cơ rời đi vị trí kia, sau đó đi vào biệt thự. Đợi, cầu toàn đặt trước.